Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425. Bão cát quá lớn. Không, Viêm Bắc quát to một tiếng, theo trên mặt đất thật nhanh bò lên, đem Thanh Nhi thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, phía sau lưng trúng mười mấy đao, liền xem như Đại La Thần Tiên hạ phàm, đều khó mà chữa cho tốt thương thế của nàng. Ta lạnh quá, Bắc ca ôm chặt ta. Thanh Nhi nỗ lực xòe bàn tay ra, muốn vuốt ve Viêm Bắc gương mặt, nhưng bàn tay của nàng vừa mới đưa đến một nửa, liền vô lực rũ xuống. Không muốn, Viêm Bắc bi thương gầm thét lên, nắm Thanh Nhi tay cầm, đặt tại trên mặt của mình, muốn dùng loại phương pháp này, để hai người vĩnh viễn không xa rời nhau. Nhưng người mất đã mất, mệt trời bất lực, Thanh Nhi ánh mắt đã vĩnh viễn nhắm lại. Máu và nước mắt vô thành vô tức theo Viêm Bắc hốc mắt bên trong chảy ra, đem bộ ngực hắn quần áo nhuộm đỏ, 3000 đen nhánh sợi tóc không gió mà bay, đỏ thẫm trường bào vang xào xạt, giống như điên, đã điên cuồng. A, Viêm Bắc sắc mặt dữ tợn ngửa mặt lên trời gào thét nói, khóe mắt bên trong huyết lệ cũng không dừng được nữa, liên tục không ngừng chảy ra, đem ở ngực quần áo nhuộm đỏ. Thời gian dần trôi qua, hắn một đôi mắt góc biến thành cá chết trắng, không, là cá chết đỏ, mù, vì tình chỗ mù. Ôm lấy Thanh Nhi từ dưới đất đứng lên, đem Thanh Nhi vác tại sau lưng, dùng đai lưng đem nàng buộc chặt ở trên người, vĩnh viễn không xa rời nhau. Ta muốn thành ma, để hắc ám phổ chiếu thế gian, lại không ánh sáng, Viêm Bắc sát khí ngút trời nói. Oanh, khí thế kinh khủng đột nhiên theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, hướng về chung quanh trùng kích đi qua. Tại cái này cỗ khí thế kinh khủng trước mặt, thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Các ngươi đám phế vật này còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh cho bản viên ngoại phía trên đem hắn chặt. Bàn tử viên ngoại tức giận gầm thét lên, giết. Mấy trăm tên gia đình nổi giận gầm lên một tiếng, tàn nhẫn hướng về Viêm Bắc đánh tới. Đằng sau cũng là vách đá vạn trượng, Viêm Bắc căn bản cũng không có đường lui, liền xem như muốn lui hắn đều làm không được, chỉ có chính diện ngạnh kháng. Chết, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Đối mặt đám người này bổ tới cương đao, hắn tuy nhiên không biết bất kỳ, cũng không phải tu luyện giả, nhưng giờ khắc này hoàn toàn nương tựa theo bản năng tại động thủ. Không có nguyên lực, tay có thể giết người. Không có binh khí, tay còn có thể giết người. Nơi này là rìa vách núi, nhiều nhất dung nạp mười mấy người. Mấy trăm tên gia đình cùng một chỗ xông lên, nhưng tránh thức có thể sờ đến Viêm Bắc bên người mỗi lần chỉ có mười mấy người. Viêm Bắc tay cầm thành đơn giản nhất binh khí, chặt, đâm, bổ, thật đơn giản ba chiêu, lại bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa, xuyên thẳng qua trong đám người. Cương đao không thể tới gần người, mỗi lần sắp chém trúng hắn thời điểm, thân thể của hắn luôn luôn ở lúc mấu chốt, hơi hơi một bên, đem công kích của đối phương né tránh. Trường đao đánh ra, vô thành vô tức thu gặt lấy bọn này gia đình tánh mạng. Mười mấy phút sau đó, mấy trăm tên gia đình toàn bộ đều bị Viêm Bắc giải quyết. Chung quanh chỉ có Viêm Bắc một người đứng đấy, còn có bị sợ mất mật té lăn trên đất bàn tử viên ngoại. Ngươi không có thể giết ta. Ta thế nhưng là Thanh Nhi cha. Ngươi nếu là giết ta, Thanh Nhi ở dưới cửu tuyền sẽ chết không nhắm mắt. Bàn tử viên ngoại hoảng sợ nói, lòng bàn tay vô thanh vô tức xuất hiện một thanh sắc bén dao găm, không có dấu hiệu nào hướng về Viêm Bắc trái tim đâm tới. Hắn coi là Viêm Bắc là cái người mù, cái gì đều nhìn không thấy, đem hắn mê hoặc, sau đó giết hắn, nhưng hắn suy nghĩ nhiều. Chết, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, nắm bàn tử viên ngoại đâm tới dao găm, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, tay cầm bỗng nhiên bóp, đem cổ của hắn bóp gãy, đem thi thể của hắn ném xuống đất, xoay thân thể lại, ôn nhu đem Thanh Nhi để xuống, vuốt ve nàng băng lãnh gương mặt, kiếp này không cách nào làm phu thê, kiếp sau ta nhất định phải thủ ngươi, hứa ngươi hoa tiền nguyệt hạ, hạnh phúc cả đời. Viêm Bắc nói, trên hoàng tuyền lộ, một mình ngươi rất cô đơn, ta cái này đến bồi ngươi. Viêm Bắc nói, ôm lấy Thanh Nhi thi thể, cất bước hướng về vách đá vạn trượng đi đến, 10 bước, 9 bước, 8 bước, 1 bước, Viêm Bắc chân phải đều đã bước ra ngoài, đứng lơ lửng giữa không trung, chân trái cơ hồ cũng muốn đuổi theo, nhưng bản năng cảm giác nguy cơ lại xuất hiện tại hắn đáy lòng chỗ sâu nhất. Huyết khí tỉnh lại, ảo cảnh lực lượng cũng không còn cách nào che chắn Viêm Bắc trên người đế vương khí vận. Oanh, khí vận ngút trời, ngưng luyện thành một đầu ngũ trảo kim long, tại Viêm Bắc đỉnh đầu gào thét bay múa, tiên thiên thần thể khôi phục, phá hủy hết thảy lực lượng, xuất hiện lần nữa tại Viêm Bắc thể nội. Quang cảnh đổi nhau, đỏ thẫm trường bào, huyết y, Thanh Nhi, thi thể trên mặt đất, vách đá vạn trượng chính đang nhanh chóng biến mất. Ta gọi Viêm Bắc, ta là Viêm Long Quốc thiên tử, ngày này khốn không được chậm. Cái này huyễn cảnh không cách nào mất phương hướng lòng chậm trí. Cho chậm phá, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, nồng đậm kim quang theo trong cơ thể hắn kích bắn ra, đem hết thảy chung quanh toàn bộ phá mất. Nhìn núi vẫn là núi, nhìn núi cũng không phải núi. Viêm Bắc xuất hiện lần nữa tại trong lương đình, trong tay cầm thanh sắc hồ lô rượu, một giọt rượu một tòa huyễn cảnh. Lại đến, chấm muốn uống riêng này trong hồ lô tất cả loại rượu. Viêm Bắc bá khí ngút trời, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Huyễn cảnh bên ngoài, Trương Vĩ, Uông Thắng Thư, Quách Gia bọn người chờ xoay quanh, nguyên một đám sắc mặt cuống cuồng, tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Cái này đều đã qua dòng giã 3 ngày, bệ hạ bọn họ làm sao còn chưa hề đi ra? Không được, ta phải vào xem, Trương Vĩ vội la lên, ta theo ngươi đi vào chung. Uông Thắng Thư nói, còn có ta cũng đi. Mọi người vội vàng nói, còn có chúng ta. Viêm Long Tiên Phong quân đoàn mấy trăm ngàn danh tướng sĩ cùng nhau gầm nhẹ nói. Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, duy ta vô địch. Hành khúc tự phát theo mỗi một tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tướng sĩ trong miệng kêu lên. Cương đao nơi tay, nghĩa vô phản cố theo sau. Khởi hành, Uông Thắng Thư bọn người kích động hò hét nói. Mắt xem bọn hắn chạy tới huyễn cảnh bất ngờ bước lúc. Tấm gương phá nát âm thanh vang lên. Viêm Bắc, Viêm Quỷ, còn có cái kia hơn 1.000 danh tướng sĩ bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bệ hạ, nhìn thấy Viêm Bắc, Trương Vĩ kích động quát to một tiếng nhào tới. Đứng lại, Viêm Bắc vội vàng khiển trách quát mắng. Trương Vĩ thắng gấp, ngừng lại. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Ồ, ngươi làm sao còn khóc rồi? Viêm Bắc hoảng hốt, bão cát quá lớn, mất phương hướng ánh mắt. Trương Vĩ liếc qua đầu, các ngươi làm sao cũng khóc. Viêm Bắc nhìn qua Uông Thắng Thư bọn người, chúng ta không có khóc. Cái này là nước mưa. Chúng nhân nói, vậy các ngươi vì cái gì lại khóc rồi? Viêm Bắc nhìn về phía mấy trăm ngàn tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tướng sĩ. Bão cát quá lớn, mấy trăm ngàn danh tướng sĩ cùng nhau hò hét nói. Mặc kệ từ lúc nào, nam nhân nhất định muốn kiên cường. Chỉ có thể chảy máu, không thể rơi lệ. Nước mắt là biểu hiện của người yếu. Nam nhân chân chính liền xem như độc thân đối mặt vạn địch, cũng sẽ không thả đao trong tay. Viêm Bắc nói nghiêm túc, là bệ hạ, trung tướng kêu gào đáp, chấm không có việc gì, chỉ là ở bên trong chậm trễ một đoạn thời gian. Viêm Bắc giải thích nói,